Chương 61, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 14. Lâm Tịch bất động thanh sắc cầm lấy cái bật lửa cùng quả sắc làm ra muốn nấu thuốc dáng vẻ, quay đầu trông thấy Chu Hiểu Lan cầm trong tay một chai khác nước, Lâm Tịch cũng không thể xác định nước này đến cùng có vấn đề hay không, thế là liền quay đầu cười đối Chu Hiểu Lan nói ra, Lan tỷ, ta đi cấp Tiểu Linh nấu thuốc, may mắn gặp Triệu Tiểu Thư, chúng ta mặc dù tổn thất cà chua, nàng lại đưa tới hai bình nước. Cũng giống như nhau a nàng đem một dạng ba chữ cắn đến tương đối trọng, hơn nữa lại. Đê cà chua, lấy Chu Hiểu Lan cẩn thận, hẳn là có thế rõ ràng nàng ý tứ. Quả nhiên, Chu Hiểu Lan thần sắc mấy không thể tra cứng một chút liền khôi phục như thường, nếu như không phải Lâm Tịch tận lực quan sát, căn bản nhìn không thấy nàng cái này biến hóa vi diệu. Chu Hiểu Lan vốn đi vận chai nước cái nắp tay dừng lại một chút, nhàn nhạt nói ra, được rồi, ta vẫn là trước không uống nước à. Cũng không biết Tiểu Linh chờ chút muốn hay không trường lạnh đâu, trước tăng cường bệnh nhân tới đi. Triệu Hân Ý gặp nàng vốn đã muốn vặn ra cái nắp uống nước lại dừng lại, mặt lộ vẻ hơi thất vọng, sau đó nàng liền hơi cười lấy nói ra, không sao, Lan tỷ, ngươi cho ta nhiều như vậy ăn, ta chỗ này còn có hai bình nước đâu. Các ngươi nếu là thực sự không đủ, ta có thể lại cho các ngươi vân điểm. Uống đi, đến cái này gặp quỷ rừng cây mới biết được. Thì ra khát so đói càng khó chịu hơn a nàng cảm thấy mình biểu hiện không lộ một chút kẽ hở, nhưng lại không biết kia vẻ mặt thất vọng đã bị Chu Hiểu Lan nhạy cảm bắt được. Chu Hiểu Lan thuận miệng đáp, cũng không phải, nếu không phải ngươi đã đến, làm không cẩn thận chúng ta thật có thể sẽ bị chết khát đâu. Nàng bình tĩnh đi đến Giang Bội Linh nằm địa phương ngồi xuống, mang bộ mặt sầu thảm đưa thay sờ sờ Giang Bội Linh cái chán, trong miệng lầm bầm, Tiểu Linh đốt vẫn là không có lui a vì dễ dàng cho chiếu cô Giang Bội Linh. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan trên mặt đất dùng cỏ khô đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, các nàng vật tư đều trên mặt đất trải lên, bao quát nàng. Phản khúc nhỏ. Nấu thuốc Lâm Tịch đi tới, Chu Hiểu Lan ngửi được trong không khí tựa hồ có một chút kỳ quái hương vị, tựa như là lương băng băng trên người. Băng băng, cái vị gì a? Khó ngửi như vậy Chu Hiểu Lan hỏi. Lâm Tịch trên mặt không có một chút biểu tình, thanh âm càng là không có một tia nhiệt độ. Vậy thì phải hảo hảo hỏi một chút vị này Triệu Hân Ý tiểu thư. Lâm Tịch đi đến Chu Hiểu Lan bên người, một tay cầm kia nửa cái quả xác, trong tay kia lại cầm một cây súng lục, mà họng súng đen ngòm chính trực thẳng đối với cách đó không xa Triệu Hân Ý băng băng. Ngươi đây là ý gì? Triệu Hân Ý ra vẻ chấn định, thần sắc có chút xúc động phẫn nộ. Thế nào, các ngươi cái này là muốn mưu tài sát hại tính mệnh cướp ta nước thiệt thòi? Ta còn cảm giác được các ngươi người không sai. Muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đâu? Lâm Tịch hơi nhíu mày, mang ra một cái. Cười lạnh trào phúng, ta cũng không dám muốn như ngươi loại này lấy oán trả ơn người. Nếu như ta không có đoán sai, Triệu tiểu thư phân đến vũ khí gói quả là hạc đỉnh hồng đi. Triệu Hân Ý dừng lại, mang trên mặt rất không tự nhiên cười. À, Lương tiểu thư nói cái gì ta nghe không rõ. Người tay không tấc sắt. Lẻ loi một mình làm sao sống đến bây giờ đâu? Đừng nói cho ta ngươi cho đến tận này chỉ gặp chúng ta. Chắc hẳn ngươi đã độc chết không ít người đi, nếu không, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nước? Biết rõ cái này trong rừng đồ ăn dễ kiếm nguồn nước khó cầu, ngươi thế mà hào phóng như vậy một chút liền đưa hai chúng ta chai nước. Lâm Tịch một mặt là ho tư rất thông minh, ngươi đừng coi ta là đồ đần biểu tình. Triệu Hân Ý sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, đôi mắt bên trong mang theo nước mắt, Lương tiểu thư. Nghĩ không ra ngươi người này nhiều như vậy nghi, ta là thành tâm thành ý nghĩ muốn gia nhập đội ngũ của các ngươi mới một chút lấy ra những này nước, thế mà cái này cũng thành vì lý do ngươi hoài nghi ta. Nàng giơ cao lên hai tay, chậm rãi lui lại, trong thanh âm lộ ra bi thương nồng đậm, ta đi cũng có thể đi, những này nước coi như là đưa các ngươi nhiều người, ta lại không có vũ khí. Thả ta một con đường sống cũng có thể. A Lâm Tịch lại cũng không để ý tới nàng thái độ khiêm nhường. Ngươi trước lên ác ý, cũng đừng trách ta vô tình, đem trong tay ngươi nước lưu lại một bình, sau đó cút rửa vào cái gì. Triệu Hân Ý nước mắt chậm rãi chạy xuống, chúng ta đều là nữ nhân, cũng bởi vì ta. Người đơn thế cô lại không có vũ khí, ngươi liền có thể dạng này tùy ý khi dễ ta sao? Lâm Tịch thật sự là lười nhác cùng đóa này đèn tâm liên nói nhảm, ngươi cho chúng ta hai bình trong nước đều thả hạc đỉnh hồng, cũng chính là thạch tín. Bất quá quá đáng tiếc. Ngươi thạch tín độ tinh khiết không cao, cho nên trong nước có rất bé nhỏ màu đỏ nhạt hạt tròn. Đó là bởi vì ta tiếp nước là tại một chút đóa hoa màu đỏ gần đây, cho nên nước mới như vậy. Triệu Hân Ý tê tiếng giống giận, làm ra một bộ rất tức giận lại không dám phát cáo dáng vẻ. ngươi thật đúng là có thế diễn, ta kém chút đều tin. Cũng là bởi vì không nghĩ hoan của ngươi, ta mới cố ý cầm nước đi làm nóng một chút, khả năng Triệu tiểu thư không biết đi, Thạch Tín làm nóng sau sẽ có cùng loại với tỏi thối hương vị. Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra, Triệu Hân Ý sắc mặt rốt cục trở nên trắng bệnh, những cái kia ủy khuất thần sắc cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Chu Hiểu Lan bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa rồi băng băng trở về thời điểm trên người hương vị như vậy kỳ quái, hóa ra là tỏi hương vị. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, huệ phải nói ra, nếu như ngươi nhất định phải nói những cái kia đóa hoa màu đỏ vừa lúc là tỏi vị, ta đây cũng không thể nói gì hơn, liền mời Triệu tiểu thư tự mình uống mấy ngụm trong cái chai này nước lấy chứng nhận trong sạch. Nếu như ngươi uống lại bình yên vô sự, ta chẳng những cho ngươi chịu nhận lỗi, sẽ còn tiếp nhận ngươi tiến chúng ta tiểu tổ. Nếu như ngươi không uống, ta cu nở dê không làm khó ngươi, đem trong tay ngươi nước lưu lại một bình, xéo đi nhanh lên. Triệu Hân Ý ổn ổn tâm thần, cuối cùng không còn giả vô tội nhóc đáng thương, có chút hoài nghi nhìn xem Lâm Tịch hỏi, ta lấy ra một bình nước, các ngươi thật chuyện cũ sẽ bỏ qua ta, ngươi muốn may mắn ta hai cái đồng đội hiện tại cũng không có việc gì. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này cùng ta kỳ kỳ vai vai sao? Lâm Tịch lạnh lùng nói ra, lưu lại nước. Cút Chu Hiểu Lan đột nhiên cảm giác giờ khắc này tình hình có chút quen thuộc, giống như hôm qua các nàng cu nở dê là như thế này bị người ta đuổi đi, bất quá các nàng cũng không có chủ động đi hại người mà thôi. Thế nhưng là Triệu Hân Ý cô đơn một người còn mưu toan hạ độc hại chết các nàng ba cái, nếu là nàng đứng tại ưu thế một phương, không chừng làm sao đuổi tận giết tuyệt đâu. Chu Hiểu Lan thu hồi trong lòng một tia nhàn nhạt đồng tình, mạnh được yếu thua, bất kỳ cái gì địa phương đều là thông dụng, huống chi, người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người, băng băng chỉ ăn cướp nàng một bình nước có thế thả nàng một con đường sống đã tính lấy ơn báo oán. Triệu Hân Ý lấy ra một bình nước để dưới đất, sợ hai ma hò ý, kìa, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Không thể, mở ra cái nắp, ngươi uống trước hai cái ta mới yên tâm. Lâm Tịch thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Triệu Hân Ý phát hiện cái này gọi Lương Băng Băng nữ nhân nhìn xem tuổi không lớn lắm, lại thật là mười phần khó chơi, không khỏi có chu tờ hối hận, nếu như lúc bắt đầu chính mình thật thành tâm gia nhập cái đội ngũ này, có như thế một cái đội trưởng, chắc hẳn nàng sống sót khả năng tới sẽ lớn hơn nhiều đi. Nàng dựa theo Lâm Tịch yêu cầu vặn ra cái nắp uống hai ngụm nước, cười khổ một tiếng, đối Lâm Tịch các nàng xoay người bái, hai bình này nước đều là sạch sẽ, sự tình vừa rồi còn xin các ngươi tha thứ ta. Ta cũng là vì sống sót. Ngươi vì sống sót liền có thể không chút do dự đi mưu hại người khác sao? Lâm Tịch mặc kệ loại người này, lan ra tầm mắt của ta.